Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô thật trầm trọng, không để ý người khác đang chỉ trỏ, Tần Bích Vũ dùng dáng vẻ bảo vệ một tay ôm lấy bả vai của Kim Bảo Bối đi về phía phòng y tế. Anh Bích Vũ, anh có thể chờ em một chút hay không? Kim Bảo Bối đột nhiên dừng bước. Ở chỗ này chờ em không sao. Cô chạy đến trước mặt Khương Tự Nhiên. Tần Bích Vũ theo sát ở phía sau lưng cô. Cô muốn làm gì? Vẻ mặt Khương Tự Nhiên rất đề phòng, hy vọng có thể đảo ngược thời gian để cho cô thay đổi tất cả. Cô thật thông minh sao? Kim Bảo Bối mỉm cười. Muốn có được hạnh phúc mà nói, tâm cơ phải dùng ở nơi tốt nhất, ngàn vạn lần không được làm hại người khác. Có ý tứ gì? Người của Tập San trưởng đã nói về tôi. Sắc mặt của Khương Tự Nhiên còn trắng hơn lúc nãy. Cô nói bậy, bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy tôi. Cô thốt lên lát sau che miệng lại. Kim Bảo Bối nghiêng đầu cười ngọt ngào, dùng âm lượng chỉ cho hai người nghe được nói nhỏ. Tôi đoán đúng rồi sao? Thật là khéo. Góc chụp của hai tấm hình kia gần như là phòng làm việc và vị trí đậu xe của cô. Hơn nữa đều là nơi học sinh không thể tùy tiện xa vào. Mỗi ngày cô đều quan sát tình địch, tự nhiên biết rất rõ. Cô đừng đắc ý. Có tin hay không là tùy cô. Tôi không có hứng thú đánh rắn dập đầu. Cô biết không? So với người ngu ngốc bị đánh, tôi luôn luôn thưởng thức những nữ sinh tương đối có tâm cơ. Nhưng tâm cơ cũng phải dùng đúng chỗ. Giống như thẳng thắn cũng phải biết phát huy đúng chỗ. Cái này gọi là kỹ xảo yêu. Kỹ xảo không tốt, thua cũng đừng đau lòng. Kim Bảo Bối trợn mắt nhìn. Nếu vẫn còn quý trọng thành tựu vài năm gần đây của cô, tôi nhất an phận thủ thường một chút, bye bye. Mặt của cô thật là đau, thật là đau. Không đau, không đau, ngoan. Tần Bích Vũ giống như dỗ tiểu hài tử vậy, ôm cô gọi vợ. Một lát lại nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cô, một lát lại vỗ vỗ lưng của cô. Giống như là người chịu hai bàn tay này là anh. Thầy giáo ở bên cạnh liên tục chậc chậc, không nhịn được cười cười. Tiểu Nghiên hẳn không phải là cố ý. Thân là bạn học cũ lúc học đại học, giáo y không nhịn được thay người bạn cũ cầu xin. Cái đó à Kiệt, tôi muốn nói đôi lời với vợ, cậu có thể đi ra ngoài trước không? Tần Bích Vũ cắt đứt lời của anh. À được rồi, hai người từ từ tán gẫu. Chỗ này thiết bị cách âm cũng không tệ. Anh tự cho là hài hước, chỉ là nam nữ, giống như không đếm xỉa tới anh. Không người nào để ý đến tên kỳ đà cản mũi này, nên chỉ đành sợ mũi một cái rồi đi ra ngoài. Làm sao anh biết em và phụ tá giáo sư Khương đang cạnh nhau? Kim Bảo Bối suy nghĩ một chút, đầu đuôi gốc ngọn, mang toàn bộ sự tình ra. Từ lúc cô nhìn thấy Tập San của trường, đến tòa nhà Masa tìm anh nói chuyện, cho đến anh thấy được hiện trường vụ án, chính cô cố ý khiêu khích Khương Tự Nhiên một cách lộ liễu. Đúng, cô chính là cố ý khiêu khích Khương Tự Nhiên. Ai bảo Khương Tự Nhiên giả bộ giống như mình chịu uất ức, mà người vợ như cô mới là người thứ ba. Cô nhìn thấy đương nhiên là tức giận. Tần Bích Vũ lại không ngờ tới tất cả đều là bởi vì Khương Tự Nhiên có cảm tình với anh mà gây họa. Anh không biết, anh có chút kinh ngạc, nhưng bây giờ nhớ tới mới phát hiện quá khứ mình đối với người khác không chút để ý, thì ra Khương Tự Nhiên thích anh. Cho nên những nghi vấn trong quá khứ anh luôn cảm thấy không quan trọng, vì vậy không thể để tâm đến đều đã có lời giải đáp. Xin lỗi, anh nên chú ý một chút. Anh vuốt vuốt người vợ nhưng lại không thể không nói. Nhưng em thật sự không nên cãi nhau về cô ấy. Người thắng diễu võ dừng oai là đại kỵ trên thương trường. Mặc dù không phải gả cho anh, coi như là thắng lợi. Chỉ là anh có thể lý giải Khương Tự Nhiên thất bại sẽ rất nhục nhã. Lần sau gặp phải tình huống tương tự, em cũng không nên ngu ngốc chọc giận đối phương. Chuyện này đối với em là không có chỗ tốt. Có lẽ lần sau sẽ không chỉ có hai bàn tay, biết không? Kim Bảo Bối mếu máo. Tại sao chồng lại nói chuyện giúp người khác? Cô thật đáng thương. Không phải là anh giúp người khác nói chuyện, mà là không để cho em dẫm lên vết xe đổ. Anh tức giận, bắt túi nước. Cô đang cầm làm, hiện lên hai dấu bàn tay đỏ hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Bình thường mỗi khi anh triển miên, đều không dám quá thô bạo. Lúc nào cũng ôm nhắc nhở mình phải biết nặng nhẹ. Kết quả bây giờ tên nhóc này lại bị người khác đánh đến mức sưng mặt lên. Làm sao có thể không đau lòng, không nổi giận đây? Cách cư xử của Khương Tự Nhiên, anh phải thảo luận với lãnh đạo của trường rồi mới quyết định. Bạn học trước đây, anh không muốn khiến cô quá khó coi, nhưng tuyệt đối không để cho cô đến gần Bảo Bối. Còn đau không? Ngón tay của anh nhẹ nhàng lướt qua gò má ửng hồng của Kim Bảo Bối. Không thể chườm lạnh thời gian dài, cho nên không có túi nước lạnh. Bàn tay của anh nhẹ nhàng đắp lên má của cô. Thật là đau. Chồng giúp em thổi, phù phù. Kim Bảo Bối lại bắt đầu xả bộ đáng thương, dùng sức làm nũng. Tần Bích Vũ mặc dù cho bà bối lăn đến trên đồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net